Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2643, Que Diêm Người. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cũng là chịu phục. Lần trước tới là băng thiên tuyết địa. Lần này tới, khốc nhiệt vô cùng. Liền chút nước đều không có. Thế giới này quy tắc còn không có thành lập tốt. Một điểm quy luật, đều không có. Như vậy đột biến thời tiết, sợ là đang điều chỉnh. Nhưng là thế giới bên trong sinh vật liền khổ bức. Ninh Thư ngón tay một chút, đem bầu trời tầng mây bên trong hơi nước nhiệt độ giảm xuống. Tầng mây nhiệt độ một thấp, hơi nước gặp lạnh biến nước, tự nhiên là có thể trời mưa. Đồng thời điều động thế giới này nước, tí tách nổi mưa. Ninh Thư xem không sai biệt lắm liền dừng lại trời mưa. Cảm thấy chính mình cũng là rất khổ bức. Trời lạnh, muốn cho thế giới này sưởi ấm. Trời nóng, muốn cho dưới thế giới này mưa, một chút mưa. Rất nhiều sinh linh đều tại trong mưa vui chơi. Có nước mới có thể sinh tồn được. Nước là sinh mệnh chi nguyên. Ninh Thư ra thế giới tầng thứ 3. Muốn đi tầng thế giới thứ 4. Nhưng là căn bản là không chen vào được. Đi theo keo cường lực trong nước đồng dạng. Căn bản là di động không được. Tầng thế giới thứ 4 thế nào a? Còn không cho người tiến vào. Tốt a, không cho đi vào. Ninh Thư thật đúng là không có cách. Dù sao không phải chính mình địa bàn. Đi thế giới tầng thứ nhất, không biết bây giờ còn có không có người sông động muốn ra tới chơi người. Ninh Thư nghĩ theo trong động chui vào, nhưng là cửa động bị một cái đại thí cỗ nhét nghiêm nghiêm thật thật. Ninh Thư cảm thấy Lôi Kỳ Lân không phải tại phòng những người khác, mà là chán nàng. Đã có sẵn động nàng không đi. Ninh Thư vốn định một chân đạp đánh đòn thượng, nhưng nhìn đến lấp lóe sấm sét cái mông, ngẫm lại vẫn là quên đi. Đã tổn thương linh hồn, lại tổn thương mộc pháp tắc ấn ký. Ninh Thư cảm thấy có cần phải hảo hảo cùng Lôi Kỳ Lân nói một chút. Mỗi lần chặn lấy nàng, nàng như thế nào vào xem vãng sinh trí. Ninh Thư tay đè tại trên vách đá, tiến vào thế giới tầng thứ nhất. Đi vãng sinh trì trên đường, Ninh Thư phát hiện luân hồi thế giới sinh linh, linh hồn một chút trở nên phong phú. Trên bầu trời bay, dưới mặt đất chạy, trong nước bơi, linh thú, nhân loại, gà, vịt cá, lớn đến hình thể khá lớn linh thú, nhỏ đến bọ chét. Tóm lại, cửu cung sơn toàn bộ sinh linh linh hồn đều tụ tập ở chỗ này. Hướng vãng sinh trì bên trong nhảy sinh linh cũng rất nhiều. Rốt cuộc không cần lại vì luân hồi thế giới chất dinh dưỡng lo lắng. Ninh Thư ngồi xổm ở vãng sinh trì bên cạnh, nhìn vãng sinh trì lý mỹ lệ bầu trời cùng nhan sắc, có loại kích động nghĩ nhảy đi xuống cảm giác. Không biết là cảm giác gì, Ninh Thư cảm thấy nếu như mình ngày đó không nghĩ ra có thể trực tiếp nhảy đi xuống. Nàng mất liên lạc, làm 2333 một mặt mộng bước đi. Ha ha ha ha, Ninh Thư cũng liền nghĩ như vậy suy nghĩ một chút. Vãng sinh, trời mới biết sẽ vãng sinh thành cái gì. Nếu như vãng sinh thành heo chó dê bò, đó không phải là mặc người chém giết. Ngày càng tốt. Luân hồi thế giới chất dinh dưỡng không cần quan tâm. Tuyệt thế võ công cũng đang từ từ chữa trị. Trở hư vô pháp tắc giải. Quyết, trong lòng tảng đá lớn liền triệt để rơi xuống đất. Phải nghĩ biện pháp cảm ngộ quy tắc. Chờ cảm ngộ quy tắc, có thể đi nhặt vị diện rác rưởi, nói không chừng còn có thể lấy tới tinh thần thạch, có thể tiếp mấy giọt chất lỏng trạng tinh thần thạch. Ngẫm lại đều cảm thấy tương lai thật tốt đẹp. Nhiều như vậy vị diện đều ở sinh sinh diệt diệt cùng một cái thời gian trong, có người sinh ra, có người tử vong. Ninh Thư ngồi xổm ở vãng sinh trì bên cạnh cảm thán một tiếng. Ân, chân ngồi, xổm tê. Ninh Thư đứng lên lắc lắc chân, khóe mắt phát hiện vãng sinh trì bên cạnh đất. Ủi ủi, mọc ra tới một cái đen xì đồ vật. Đen nhánh vô cùng, cùng cái que diêm, người đồng dạng, theo vãng sinh trì bên trong bò ra tới. Đây là vật gì? đen đến nỗi ngay cả ngũ quan đều nhìn không thấy. Dù sao chính là một đoàn đen, xì đồ vật, có thể nhìn thấy tứ chi đầu. Cái khác cái gì cũng không có. Cái này que diêm người rất nhỏ, liền cùng diêm dài ngắn không sai biệt lắm. Nhưng là nó vừa xuất hiện, chung quanh linh hồn liền nhanh chóng chạy trốn. Giống như nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật. Chính là Ninh Thư nhìn thấy cái này que diêm người, kia trong dạ dày liền ngăn không được buồn nôn, bản năng cảm giác buồn nôn, đánh trong lòng bài xích cái này que diêm người, giống như thấy được đặc biệt buồn nôn đồ vật. Đây là cái gì? Ninh Thư rõ ràng đều chưa từng gặp qua loại vật này, cũng không biết cỗ này xuất phát từ bản năng chán ghét chi tình từ đâu mà tới. Que diêm người mỗi lần đi một bước liền lưu lại màu đen dấu chân, mang theo một cỗ khó có thể chịu đựng hương vị. Ninh Thư mộng bức, luân hồi thế giới như thế nào xuất hiện như vậy một cái dị vật, đây là cái gì? Que diêm người chui vào trong đất, biến mất không thấy, nhưng là trong không khí còn lưu lại làm cho người ta buồn nôn hương vị. So, xác thối còn muốn buồn nôn. Ninh Thư nhịn không được cách vãng sinh trì xa một chút. Ninh Thư đều là cái phản ứng này, phổ thông linh hồn càng thêm không dám tới gần vãng sinh trí. Ninh Thư bản năng ngừng thở, trong lòng bất an, vội vàng ra cửu cung sơn, về tới hệ thống không gian, ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống tìm phủ quân. Luân hồi thế giới cũng chỉ có thể hỏi phủ quân. Trong lòng của nàng rất kiêng kỵ cái kia que diêm người, không biết có thể hay không đối luân hồi thế giới tạo thành tổn thương gì. Ninh Thư cho phủ quân phát tin tức, sau đó chờ đợi phủ quân trả lời, lại chờ đợi thời điểm. Ninh Thư sử dụng hệ thống lục soát công năng, lục soát luân hồi thế giới xuất hiện que diêm người, nhưng là không có đáp án. Đoán chừng là hệ thống che đậy loại tin tức này. Ninh Thư vẫn luôn run chân, lòng như lửa đốt chờ phủ quân trả lời. Đoán chừng phủ quân vẫn luôn đang trồng hoa, đến bây giờ còn chưa có trở về tin tức. Ninh Thư càng không ngừng phát tin tức, chân run càng thêm lợi hại. Hiện tại, phát triển đến toàn thân đều đang run. Ninh Thư gắt gao đè lại chính mình không bị khống chế run chân. Không thể run nghèo, phủ quân như thế nào còn không trở về tin tức? Chẳng lẽ lại muốn đi tìm nam nhân tóc bạc? Vừa vào phòng cố vấn, liền muốn làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị. Ninh Thư nội tâm là cự tuyệt. Chờ một chút, nếu như phủ quân vẫn luôn không đáp lời, người cũng chỉ có đi tìm nam nhân tóc bạc. Loại này đưa đi lên cửa bị hố cảm giác thật đúng là tiêu hồn đâu. Ninh Thư có điểm vội vàng sao động, không thể không lấy ra trầm hương nhóm lửa, để cho chính mình tâm tình bình tĩnh một chút. Bình tĩnh nha, làm định mau nha. Luôn cảm thấy que diêm người xuất hiện đối luân hồi thế giới cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Hệ thống vì cái gì muốn che đậy một ít quan trọng tin tức? Thật nhiều tri thức cùng tin tức căn bản cũng không biết. Hai mắt đen thui, Ninh Thư run chân cho An Hòa phát tin tức. An Hòa, không có tinh thần thạch. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, hỗ trợ làm phủ quân trở về ta một câu. Ta có chuyện quan trọng, tìm hắn. An Hòa phải cùng phủ quân rất quen thuộc đi. Dù sao tuần sát hàng tỷ vị diện, ở trong đó còn bao gồm luân hồi thế giới. An Hòa, hắn vội vàng đâu, đoán chừng hiện tại không rảnh xem tin tức, phủ quân sẽ bận bịu. Hắn không phải đang trồng hoa sao? Ninh Thư phi thường tuyệt vọng phát hiện, nàng vẫn là muốn đi tìm nam nhân tóc bạc, MMP. Ninh Thư không có trì hoãn, trực tiếp đi Mộc Chi Thành. Tại Mộc Chi Thành, Mộc pháp tắc sẽ hấp thu năng lượng, còn có thể một bên giải đáp trong lòng nghi ngờ. Ninh Thư đến phòng cố vấn, ngồi trên ghế chờ nam nhân tóc bạc ra tới. Phòng cố vấn trong điểm trầm hương, nhưng là một chút cũng không có làm Ninh Thư tâm tình an định lại. Nam nhân tóc bạc kẹp lấy sách thật dày ra tới, nhìn thấy Ninh Thư bình tĩnh vô cùng, lần này tư vấn cái gì? Ngoặc kép, hết chương.